Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 157, thứ 157 do ta tới cho, cất giữ, như núi xa xuyên thấu mê âm khiển quyển nồng đậm vui mừng. Kia phiến trong suốt minh trong hồ sương mù dày đặc tan đi. Dập dờn khởi trong vắt ba quang A Quân, ấm áp, A Tiết thích, thì liền thượng chỉ là kia vòng Tô Mộc Quân cánh tay càng thêm khẩn mấy phần. Phảng tựa phải đem Tô Mộc Quân toàn bộ cứ như vậy nhu nhập trong thân thể như nhau. Ấm áp, Tần Lan Tết thì thào nhỏ tiếng, trong suốt trong mắt hơi có chút ngẩn ngơ, khiển quyển một mặt khó bề phân biệt sương mù dày đặc. Làm cho người ta thấy không rõ này sương mù dày đặc hạ che giấu rốt cuộc là cái gì. A Tuyết, đây là ấm áp, ái nhân, thân nhân, bằng hữu giữa mới có thể sinh ra ấm áp. Càng là ở người quan trọng nhất trên người mới có thể cảm nhận được. Trước 15 năm ta không có thể mang cho người ấm áp. Sau ngàn vạn năm, người ấm áp do ta tới cho Tô Mộc Quân vây quanh ở Tần Lan Tuyết eo. Vỗ nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng của hắn, nhẹ cười ra tiếng, thì thào nhỏ tiếng hình như có quá nhiều khó có thể nói rõ tình cảm. Chỉ có kia mặt dày đặc say đắm rõ ràng đến cực điểm mần ni A Quân, cuối cùng phần này không khống chế được bị hắn thay đổi thành một chăm chú ôm. Đem Tô Mộc Quân chăm chú ôm vào ôm, mặt thật sâu mai nhập của nàng gái, tham lam hấp thụ trên người nàng nhàn nhạt thanh quý lãnh hương. Nhận lấy Tô Mộc Quân đưa tới chiếc đũa, Tần Lan Tuyết ngước mắt nhìn về phía cô gái trước mắt. Nàng nụ cười trên mặt hình như thiếu một mặt tà khí, hơn khó nén dịu dàng, nhượng hắn cực kỳ quyến luyến say mê, thậm chí thiếu chút nữa không khống chế được, duy nhất có thể xác định chính là hắn thích loại cảm giác này. Loại này ấm áp chưa bao giờ có cảm giác, cứ việc nhượng hắn có loại đại não đình chỉ vận hành trì độn, lại làm cho hắn vui vẻ chịu đựng loại này chỗ trống. Tần Lan Tuyết nói không rõ ràng lúc này nhìn thấy này bát mì trường thọ cùng với bên cạnh nói cười. Xinh đẹp ấm áp đến cực điểm nữ tử, trong lòng là chung thế nào cảm giác, chỉ cảm thấy nóng nóng, như này bát mì bình thường phát sinh khó bề phân biệt mờ mịt khí. Nhượng hắn như chỗ sâu sương mù dày đặc nhìn không thấu, xem không hiểu, chỉ theo chỉnh thể phối hợp hòa ánh sáng màu thượng để nhân muốn ăn tăng mạnh. Bụng lăn, trong bát toát ra nhiệt khí với Tần Lan Tuyết đến nói không phải mê người muốn ăn thơm ngát, mà là nhượng hắn ngực nóng nóng ấm áp nhiệt độ. Tần Lan Tuyết có chút sững sờ nhìn bàn ăn lý phóng chén lớn. Trong bát nóng hôi hổi tản ra một luồng câu nhân muốn ăn hương khí. Mì thượng một gốc cây xanh đậm thức ăn tươi mát ngon miệng. Bên cạnh trắng nõn nộn lòng trắng trừng ánh sáng màu mê người. Lòng trắng trứng trung gian rất non nộn lòng đỏ trứng dập dờn doanh lượng lượng sáng bóng. Mềm mại lòng đỏ trứng nước nhìn để nhân nghĩ hung hăng hút một ngụ mần ni, mau nếm thử. Ta là lần đầu tiên xuống bếp, mặc dù mỗi bước đều cực kỳ tinh chuẩn chính xác, khẩu vị không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bất quá hay là muốn nhập khẩu mới có thể chân chính xác định. Tô Mộc Quân đem bàn ăn đặt lên bàn. Ngoái đầu nhìn lại mỉm cười nhìn Tần Lan Tuyết, thân thủ đem bàn ăn thượng phóng chiếc đũa đưa cho hắn. Đây là mì trường thọ, ở chúng ta kia rất nhiều người đô thói quen sinh nhật năm đó ăn một chén mì trường thọ. Thảo cái may mắn, Tô Mộc Quân cũng biết ở chính mình lúc tỉnh Tần Lan Tuyết kỳ thực cũng tỉnh. Dù sao bọn họ đã không phải là lần đầu tiên ngủ cùng một giường. Có dĩ vãng trải qua. Tô Mộc Quân tự nhiên rõ ràng Tần Lan Tuyết cùng nàng cùng một chỗ lúc có bao nhiêu chuyên chú. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân tiến vào liền đem trong tay thư tiện tay cho vào ở mềm tháp thượng. Đứng dậy đi tới, trong suốt màu quang lỗi rơi vào trong tay nàng bàn ăn thượng. Ba quang trong vắt mê người đến cực điểm mần ni Tô Mộc Quân bưng bàn ăn đi vào nội điện lúc. Liền nhìn thấy Tần Lan Tuyết chính tựa ở nàng đêm qua dựa vào là mềm tháp thượng liếc nhìn một quyển sách sử, tiểu linh từ lúc này trong lòng âm thầm hạ một vô cùng kiên định quyết định. Từ đó khoảnh khắc vị này vĩ đại quý nhân chính là hắn tiểu linh từ thần tượng. Ngoan ngoãn, thế gian này thậm chí có nữ tử có thể trấn áp ở hắn kia bệnh trạng nhưng sợ đế vương chủ từ. Như vị này quý nhân thật là một nữ tử. Nhìn, tiểu linh tử ánh mắt trở nên sâu tối xuống. Trong lòng một mảnh kinh nghi bất định, kia mảnh khảnh thân ảnh cứ việc bị so với to lớn kỳ hào ám tử long bào che đậy. Như cũ ẩn ẩn có thể thấy được kia so với bình thường thiếu niên càng thon mềm mại vòng eo. Tiểu linh tử sáng sủa ám châm tinh quang trong mắt hoài nghi quan sát Tô Mộc Quân bóng lưng. Hình như ở so sánh tra xét cái gì, vị này quý nhân yêu thích cũng quá. Tiểu linh tử tâm tư phập phồng cùng ở Tô Mộc Quân phía sau. Nhìn Tô Mộc Quân bóng lưng mắt thế nào nhìn thế nào giấu giếm cuộn trào mãnh liệt khó có thể bình. Phục, thậm chí có nhè nhẹ quái dị cảm xúc, canh liệu phối hảo, mì trường thọ ra hoa. Tô Mộc Quân lại tiên một hoàng mềm mại trứng gà điểm xuyết ở trên mặt. Bưng lên mặt bát đối phòng bếp nói một câu, đem đồ ăn đưa vào nội điện, liền xuất rời đi trước. Cứ việc trước hàng năm ba các sinh nhật nàng cũng có thể nhìn thấy mẹ động thủ cho bọn hắn nấu mì. Trường thọ, kia một cái bước cũng đều rõ ràng vô cùng khắc khắc ở trong đầu của nàng. Đãn thực tế thao tác Tô Mộc Quân trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Cho nên cả người cực kỳ chuyên chú. Xung quanh cung nhân cái gì biểu tình Tô Mộc Quân không có thời gian đi chú ý. Chạy theo tay bắt đầu. Tô Mộc Quân toàn bộ tâm tư đô đặt ở nấu mì thượng. Đây là nàng lần đầu tiên tự mình động thủ nấu đông tây. Đang hoàn hồn lúc, mặt đã hạ hoa, lại muốn đi khuyên cũng không kịp. Chính là tiểu linh tử này nhanh nhạy giật mình nhân cũng có trong nháy mắt phản ứng không kịp. Liền như vậy ngốc lăng lại kinh ngạc nhìn xa xa Tô Mộc Quân yêu nhã dáng người lây dính phòng bếp. Khói lửa khí. Tiểu linh tử đằng cả đám cung nhân nguyên bản còn đang kỳ quái này nhìn cực kỳ tươi đẹp trắng nõn. Tiểu công tử đi tiểu phòng bếp làm gì? Đằng nhìn thấy Tô Mộc Quân chỉ huy đầu bếp nấu nước nóng chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Vén khởi tay áo can mặt lúc, mỗi một người đều kinh ngạc trừng lớn trong mắt, đứa nhỏ này theo sinh ra chính là ở một sai lầm thời gian. Trường cho tới hôm nay 16 tuổi cũng không có thể hội quá chút nào ấm áp. Này bát mì trường thọ vừa lúc thích hợp cho A Tiết làm quà sinh nhật. Tô Mộc Quân nghĩ tới nghĩ lui đành phải học nhà mình mẹ lúc trước hòa ba cùng một chỗ làm. Tự tay nấu một chén mì trường thọ cho A Tuyết, sang quý gì đó Tần Lan Tuyết không thiếu, còn phù hợp Tần Lan Tuyết bệnh trạng tính cách. Hiện nay này Trường Hưng cung cung nhân đều bị Tần Lan Tuyết thuần phục thỏa đáng thiếp. Lại không có nhân đi tìm cái chết, cho nên thiếu tài liệu. Tô Mộc Quân đúng là chuẩn bị lễ vật đi, bất quá cũng không phải gì đó đặc thứ khác, mà là một chén bình thường mì trường thọ mà thôi.